Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 540. Khóc chuyện audio.com. Chương 540. Ta tạp ai, Tư Đồ Nghi ngây ra như phỗng mà đứng tại chỗ đó không nhúc nhích. Nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Vì sao thanh âm này thế nhưng liền cùng tiểu diện than sư muội bất đồng đâu. Nhưng xem gương mặt này nha. Đó chính là hắn diện than sư muội không thể nghi ngờ a, trên đời này sẽ không có cái thứ hai giống nàng như vậy ngạo kiều tiểu diện than. Thái tử ánh mắt dừng ở tiểu gia hỏa trên người chưa động mảy may. Khóe miệng nhạt nhẽo mà câu cái độ cung, bảo bảo ngươi đây là muốn trời cao đâu đúng không? Dịch Dung thậm chí còn biến đổi giọng nói, a, thật là lợi hại nha, cho rằng làm như vậy liền không người nhận được ngươi. Kia động tác kia biểu tình kia nhìn quanh như tuyết xương đôi mắt. Kia ấn tận xương tủy chỗ sâu trong, thâm nhập máu bên trong kia niệm tưởng nhớ nhung lưu luyến. Liền tính ngươi bọc cái áo đen tàng đầu xúc đuôi đem chính mình đều khóa lại bên trong. Cô vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Tuyệt đối sẽ không quên lại, Kiều Đồng học trộm nhìn lén một chút thái tử sắc mặt. Thế nhưng phát giác tên kia một tay chống hàm dưới, hơi hơi thượng trọn mắt phượng nội, lưu quang phất động, chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình đâu. Tiểu diện than theo bản năng mà vươn hai căn đầu ngón tay. Khẽ meo meo mà so cái tầm mắt truyền tống phương hướng. Phát giác, hắn tầm mắt trình một cái thẳng tắp, chính là ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn, tiểu gia hỏa chột dạ mà bắt đem bay tới trước mắt sợi tóc. Đáy lòng tưởng không rõ, ta Dịch Dung cộng thêm biến đổi giọng nói như thế hoàn mỹ cử động. Rốt cuộc ra cái gì cái tình huống, thật đến hảo muốn hỏi một chút bọn họ, các ngươi rốt cuộc là từ đâu nhận ra ta tới đâu. Lần tới nàng nhất định phải từ phương diện này chú ý một chút. Như vậy mới có thể làm được Dịch Dung không hề sơ hở. Khụ, Cầm Quy Lục thấy trong sân một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng không một người nói chuyện, không khỏi cười gượng hai tiếng, hướng Kiều Mộc quát lớn một câu. Ngươi lại đây, ngươi tên là gì, vì cái gì đánh tạp Túc An Hầu phủ ra Ngụ thiếu ra. Cầm Nhất duỗi tay che che mặt, quả thực nhìn không được hắn này giả kỹ năng phụ thân nột. Trong phủ phát sinh sự tình, từng vụ từng việc Cầm gia chủ cái gì không biết đâu. Biết rõ cố hỏi. Vì cái gì, nói chuyện, Cầm gia chủ tức giận mà trừng mắt không hé răng người nào đó. Còn nặng nề mà chụp hạ lùn án, trên đầu vòng quanh vài vòng băng vải, biểu tình vạn phần khổ bức Túc An Hầu phủ gia Ngụ thiếu gia Hồ Hữu Khang. Cũng đi theo từ trên mặt đất bò lên, hai mắt đỏ đất chết trừng mắt Kiều Mộc muốn cái cách nói. Kiều Mộc không thể hiểu được, đáy lòng thầm nghĩ, cái gì cái tình huống. Bọn họ kêu nàng lại đây, không phải bởi vì thái tử phải làm mặt cùng nàng giằng co. Vạch trần thân phận của nàng sao? Đột nhiên hỏi nàng cái kia cái gì hầu phủ Ngụ thiếu gia. Nàng cái nào biết a, từ cùng Đoạn Nguyệt gặp phải. Bị hắn liếc mắt một cái nhận ra sao? Tiểu diện than liền vẫn luôn rối rắm ở, xong rồi bị nhận ra tới a, sao lại thế này? Bọn họ như thế nào nhận ra ta, này thật mạnh bối rối bên trong, đã sớm đem hồng cối mộc hành lang dài thượng đánh tạp Ngụ thiếu gia kia đoạn tiểu nhạc đệm quên đến sau đầu. Giờ phút này cùng nàng nói cái gì Túc An Hầu phủ Ngụ thiếu gia. Nói thật nàng là thật đến không nhớ rõ, hơn nữa nàng thật là động thủ, nhưng nàng căn bản không thấy rõ kia gì Ngụ thiếu gia diện mạo. Cho nên liền tính bây giờ kia Ngụ thiếu gia như hổ rình mồi trừng mắt nàng. Nàng cũng là một trương diện than vô tội mặt bãi. Biểu tình mờ mịt, Mặc Liên vừa thấy nàng kia khuôn mặt nhỏ. Liền rõ ràng nàng sớm không nhớ rõ động thủ tấu quá Túc An Hầu phủ Ngụ thiếu sự tình. Đoạn Nguyệt chiêu chiêu khóe miệng, hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Chính là ngươi ở kia hành lang dài thượng, dùng một cái siêu cấp đại chậu hoa. Tạp người khác cái ót người kia, đối, chính là ngươi tạp đến ta cái ót, chớ có nghĩ không thừa nhận. Hồ Hữu Khang đỏ bừng mặt trắng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tiệc thượng một mảnh thấp thấp tiếng cười, Đoạn Nguyệt có chút không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi. cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.